Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhụy Kỳ nghĩ rằng Tiêu Đạc sẽ hỏi về chuyện liên hôn. Vì Lương Khâm Việt đã mời anh làm lá chắn, nhưng Tiêu Đạc không hỏi gì cả. Cho đến khi rời khỏi khu nhà của nhà họ Lương, anh mới nói câu đầu tiên. Đi đâu thế? À, về khách sạn ngủ thôi. Kiều Nhụy Kỳ không có kế hoạch gì trong buổi chiều, cũng không muốn đi lòng vòng, nên quyết định trở về khách sạn để ngủ bù. Tiêu Đạc giơ tay lên, cài đặt chỉ đường đến khách sạn Định Âu. Tối qua không ngủ ngon hả? Cũng tạm thôi. Tối qua, cô liên tục mơ về những chuyện cách đây 3 tháng, nên ngủ không được yên giấc. Muốn đi uống cà phê không? Tiêu Đạc lên tiếng. Tôi biết một quán cà phê khá ngon ở gần đây. Bình thường Kiều Nhụy Kỳ không hay uống cà phê, nhưng đề xuất này từ miệng Tiêu Đạc nghe có vẻ hấp dẫn hơn nhiều so với việc trở về khách sạn ngủ. Được thôi, Tiêu Đạc đã thay đổi điểm đến tại ngã tư, đưa Kiều Nhụy Kỳ hướng đến quán cà phê. Khoảng 20 phút lái xe, chỉ dẫn của định vị dẫn họ đến đúng địa điểm. Quán cà phê nằm ở góc phố được xây dựng rất có cảm hứng. Kiều Nhụy Kỳ đợi Tiêu Đạc đậu xe xong rồi cùng anh xuống xe. Anh ở thành phố A không lâu, sao anh biết nhiều quán hay thế? Nếu là người khác, cô có thể nghĩ rằng họ đã tìm hiểu trước, nhưng Tiêu Đạc thì không giống người hay tìm kiếm thông tin kiểu đó. Cũng chỉ là nghe người khác nói thôi. Khi đến trước quán cà phê, Tiêu Đạc chìa tay giúp Kiều Nhụy Kỳ mở cửa. Chiều cao vượt trội kết hợp với bờ vai rộng lớn của anh khiến hành động này giống như đang che chở cho Kiều Nhụy Kỳ. Tim Kiều Nhụy Kỳ đập nhanh một nhịp. Cô cảm ơn Tiêu Đạc rồi bước nhanh vào trong quán cà phê. Tiêu Đạc theo sau, cũng bước vào, cả hai gọi 2 ly cà phê và vài món tráng miệng. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cảnh vật bên ngoài rất đẹp. Những con đường dưới tán cây xanh thỉnh thoảng có xe cộ đi qua. Các cửa hàng ven đường lười biếng dưới ánh nắng, tạo nên một cảm giác thư thái hiếm có giữa thành phố bận rộn. Kiều Nhụy Kỳ cầm điện thoại chụp một bức ảnh ngoài cửa sổ. Tiêu Đạc cũng nghiêng đầu nhìn về cùng một khung cảnh với cô. Nhân viên phục vụ mang cà phê và bánh ngọt đến, rồi không làm phiền họ nữa. Kiều Nhụy Kỳ nâng cốc cà phê lên, thử một ngụm, rồi gật đầu với Tiêu Đạc. Cà phê quả thật rất ngon. Đi cùng Tổng Giám Đốc Tiêu chắc chắn sẽ được thưởng thức những điều tốt đẹp. Tiêu Đạc khẽ mỉm cười, cũng nhấp một ngụm cà phê trước mặt. Thực ra tôi cũng là lần đầu đến đây. May mắn là không làm tôi thất vọng. Kiều Nhụy Kỳ nâng cốc cà phê, chớp mắt với anh. Người được Tổng Giám Đốc Tiêu giới thiệu chắc chắn không dám lừa dối anh đâu. Tiêu Đạc đặt cốc xuống, nhìn người đối diện. Tôi nhận thấy dạo này em rất thích gọi tôi là Tổng Giám Đốc Tiêu. Chẳng ai có thể phủ nhận rằng anh có khí chất khiến người ta muốn gọi như vậy. Kiều Nhụy Kỳ nhớ lại dáng vẻ thân thiện của chú Lương khi trò chuyện với anh. Không kìm được mà trêu chọc, thậm chí chú Lương cũng bị anh chinh phục. Tiêu Đạc cúi đầu, che giấu đi nụ cười mờ ảo trong ánh mắt. Kiều Nhụy Kỳ chống cằm, tò mò hỏi, vậy sự thật là Tổng Giám Đốc Tiêu kinh doanh gì thế? Tiêu Đạc suy nghĩ một chút, rồi đáp, tôi bán sẻng, đúng vậy. Tiêu Đạc chỉnh lại chiếc cà vạt của mình, trả lời rất nghiêm túc. Trong thời kỳ sốt vàng, có rất nhiều người đổ xô đi tìm vàng. Nhưng muốn tìm được vàng thì phải có sẻng, đúng không? Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy mình như đã hiểu ý anh. Vậy anh chuyên bán sẻng cho những người đó? Không sai, Tiêu Đạc nhẹ nhàng gật đầu. Đào vàng chưa chắc đã kiếm được tiền, nhưng bán sẻng thì chắc chắn sẽ có lãi. Thiên tài, tôi đã ngộ ra rồi. Kiều Nhụy Kỳ nói với giọng đầy chắc chắn. Vậy chắc anh là người làm xây dựng? Tiêu Đạc nhìn cô, rồi đáp, tôi làm nhiều loại hình kinh doanh, nhưng khoản đầu tư lớn nhất của tôi là vào phát triển engine game. Phát triển engine game, câu trả lời này khiến Kiều Nhụy Kỳ hơi bất ngờ. Anh làm engine game sao? Đúng vậy, Tiêu Đạc giải thích, chúng tôi tạo ra nền tảng cho các nhà đầu tư phát triển game, giúp họ tiết kiệm thời gian và chi phí. Nghe có vẻ rất thú vị. Kiều Nhụy Kỳ tỏ ra hứng thú. Vậy có phải anh cũng tham gia vào việc phát triển các trò chơi không? Tiêu Đạc gật đầu, có một chút, nhưng không phải tất cả. Tôi chủ yếu tập trung vào việc cung cấp công nghệ cho những nhà đầu tư phát triển. Vậy có thành công không? Kiều Nhụy Kỳ hỏi, mắt sáng lên. Tiêu Đạc mỉm cười, thành công và thất bại đều có. Nhưng ít nhất, tôi cảm thấy tôi đang làm điều mình thích. Điều đó thật tuyệt. Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy thích thú với câu chuyện của anh. Có lẽ anh sẽ là một trong những người quan trọng trong ngành công nghiệp game trong tương lai. Hy vọng là như vậy. Tiêu Đạc đáp, ánh mắt anh sáng lên với một niềm đam mê rõ rệt. Tôi đã đầu tư vào một vài công ty game, nhưng mục đích cuối cùng không phải là làm game. Tiêu Đạc giải thích, engine game có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Không chỉ là game, ví dụ, nó có thể mô phỏng thời tiết và đường bay theo thời gian thực, phục vụ cho việc đào tạo phi công. Nghe có vẻ thú vị. Kiều Nhụy Kỳ tỏ ra hứng thú. Vậy công ty của anh đã ký hợp đồng với hãng hàng không nào chưa? Có rồi, Tiêu Đạc gật đầu. Chúng tôi vừa hoàn thành hợp tác với một hãng hàng không ở thành phố A. Hiện tại, cảnh mô phỏng huấn luyện của họ sử dụng là do engine game mà chúng tôi cung cấp. Thật ấn tượng, Kiều Nhụy Kỳ thốt lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Vậy anh có tham gia vào quá trình phát triển đó không? Tôi không tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển, nhưng tôi có trách nhiệm giám sát các dự án và đảm bảo công nghệ được áp dụng đúng cách. Tiêu Đạc nói, khuôn mặt ánh lên niềm tự hào về công việc của mình. Nghe có vẻ rất ấn tượng, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy bất ngờ. Vậy anh có kế hoạch mở rộng thêm những lĩnh vực nào khác không? Chúng tôi đang nghiên cứu để áp dụng công nghệ này vào lĩnh vực y tế và giáo dục. Rất nhiều lĩnh vực có thể được cải thiện bằng việc sử dụng các mô phỏng thời gian thực, Tiêu Đạc nói, nhưng điều quan trọng là phát triển sản phẩm phù hợp với từng ngành. Quả thật là anh có tầm nhìn xa. Kiều Nhụy Kỳ thán phục, nhìn cách anh nói chuyện, tôi cảm thấy rất tự tin về tương lai của mình. Tiêu Đạc chỉ cười nhẹ, cảm ơn em, mọi thứ đều cần thời gian và công sức, chỉ hy vọng chúng tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Đây cũng là hợp tác mà họ vừa đạt được với hãng hàng không ở thành phố A. Hiện tại các bài huấn luyện mô phỏng của hãng A đang sử dụng chính engine mà họ cung cấp. Ồ, lần này, Kiều Nhụy Kỳ thật sự đã hiểu ra. Trong các tác phẩm điện ảnh cũng sẽ sử dụng, phải không? Ừ, điện ảnh, y tế, giáo dục, v.v. Trong tương lai sẽ có càng nhiều lĩnh vực cần công nghệ này. Chỉ cần engine của họ là hàng đầu trong ngành, thì mọi người sẽ tìm đến để mua. Cái xẻng này của họ, không có gì ngạc nhiên khi chú Lương lại thèm muốn. Kiều Nhụy Kỳ cầm dao nĩa, cắt một miếng bánh và cho vào miệng. Cuộc liên hôn này cũng là vì chú ấy thèm thuồng dự án phát triển ở quần đảo Thạch Ca. Muốn theo gia đình họ Kiều để hưởng lợi. Ánh mắt của Tiêu Đạc chợt dừng lại, trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi nhớ dự án phát triển quần đảo Thạch Ca là do tập đoàn Chăn Ước đảm nhiệm. Kiều Nhụy Ca hơi ngạc nhiên ngẩng mắt nhìn anh. Anh Tiêu còn biết chuyện ở thành phố Hát, không biết rõ. Chỉ là nghe nói một chút. Kiều Nhụy Kỳ đùa, sao, anh có muốn lên quần đảo Thạch Ca bán xẻng không? Miệng của Tiêu Đạc cũng cong lên một chút. Chỉ cần họ có nhu cầu, tôi đều có thể bán. Hai người trò chuyện tán gẫu, không để ý mà đã ngồi trong quán cà phê hơn một tiếng. Trở về khách sạn, Kiều Nhụy Kỳ cầm điện thoại nhắn tin cho Tiêu Đạc. Bữa cà phê hôm nay không tính. Bữa ăn mà tôi nợ anh. Tôi sẽ tìm cơ hội mời lại. Hôm nay ở quán cà phê, Kiều Nhụy Kỳ đã chủ động thanh toán. Không để Tiêu Đạc phải mời mình thêm lần nào nữa. Nhưng bữa này chắc chắn không tính là mời anh ăn cơm. đây cũng không phải là nguyên tắc của Kiều Nhụy Kỳ. Cô dự định ngày mai đặt một nhà hàng tư nhân để mời Tiêu Đạc đi ăn. Nhưng bên Tiểu Vương có việc liên lạc, nên cô đã đi thẳng đến triển lãm. Từ nhỏ Kiều Nhụy Kỳ đã tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật, cũng đã có tác phẩm được trưng bày ở các triển lãm quốc tế. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tổ chức triển lãm cá nhân trong nước, nên vẫn có chút hồi hộp. Vì là lần đầu tiên, cô muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Tiểu Vương cũng có cùng suy nghĩ với cô. Hai người bận rộn ở triển lãm suốt một ngày. Sau khi rời khỏi triển lãm, Tiểu Vương dẫn cô đi ăn tại chợ đêm Cửa Bắc nổi tiếng ở công viên Tinh Quang. Chợ đêm Cửa Bắc đã từng lên hot search mấy lần. Kiều Nhụy Kỳ đã sớm nghe nói đến. Lần này cô quyết định đến tiệm đồ nướng Miểu Miểu. Vừa mới ngồi xuống, cô đã nhận được tin nhắn từ Đậu Bao. Đậu Bao, chị Rick, người gửi bưu kiện đe dọa chúng ta đã bị bắt rồi. Em vừa ra khỏi đồn cảnh sát. Kiều Nhụy Kỳ hơi ngạc nhiên. Ban đầu cô không hy vọng nhiều. Không ngờ cảnh sát lại tìm được người nhanh đến thế. Nhanh vậy, tình hình như thế nào? Đậu Bao, người đó vẫn bị giữ ở đồn cảnh sát. Có thể sẽ bị giam vài ngày. Chị có biết ai đã chỉ đạo cô ta không? Là Trúc Tịch, Kiều Rick. Trúc Tịch từng học vẽ cùng một thầy giáo với cô. Cũng coi như là bạn học. Vài năm trước, tranh của anh khá được yêu thích trong các buổi đấu giá. Nhưng hai năm gần đây, giá trị của Kiều Nhụy Kỳ ngày càng tăng, vượt qua cả Trúc Tịch. Kiều Nhụy Kỳ biết anh không bằng lòng. Dù sao thì anh cũng từng công khai châm biếm rằng những người thích tranh của Kiều Nhụy Kỳ chỉ là những người không am hiểu nghệ thuật mà chỉ thích sắc đẹp. Nhưng Kiều Nhụy Kỳ không biết rằng anh không bằng lòng đến mức này. Có phải vì kỷ lục giao dịch mà cô lập được trước đó đã tác động sâu sắc đến anh không? Đậu Bao, nhưng hiện tại Trúc Tịch không thừa nhận. Cô gái bị bắt này là fan của anh ấy. Cô ấy nói Trúc Tịch đã liên lạc với cô ấy bằng một tài khoản già. Bây giờ tài khoản đó đã bị hủy. Kiều Rick, chị biết rồi. Các em cũng phải cẩn thận một chút. Đậu Bao, vâng, vâng, chị cũng vậy nhé. Kiều Nhụy Kỳ muốn gửi tin nhắn cho Trúc Tịch, hỏi anh xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng nghĩ đến việc liên lạc với anh vào lúc này, hai người có thể sẽ cãi nhau. Cô đã kiềm chế lại. Cô kiềm chế được, nhưng Trúc Tịch thì không. Anh lập tức đăng một bài trên Weibo, nói rằng chuyện này hoàn toàn là do Kiều Nhụy Kỳ tự biên tự diễn. Cố ý vu khống anh, còn tác Kiều Nhụy Kỳ. Yêu cầu cô xin lỗi mình. Kiều Nhụy Kỳ có một tài khoản Weibo có dấu V. Ban đầu không có nhiều fan. Nhưng sau hai lần lên hot search, bây giờ đã có hàng chục vạn người nhấn theo dõi. Weibo của Trúc Tịch cũng có dấu V đỏ. Nhiều người trong ngành cũng chú ý đến anh. Sau khi anh đăng bài lên Weibo, còn bỏ tiền mua quảng cáo để đẩy mạnh bài đăng. Chẳng bao lâu, chuyện này đã lên hot search. Kiều Nhụy Kỳ nhìn vào ảnh chụp màn hình mà Đậu Bao gửi cho mình. Cảm giác món nướng cũng bớt ngon. Tiểu Vương ngồi đối diện cô. Trên điện thoại cũng hiện Weibo của Trúc Tịch. Có thể thấy Trúc Tịch rất kích động. Mỗi câu đều có dấu chấm than ở cuối. Nếu bây giờ Kiều Nhụy Kỳ không ngồi đối diện Tiểu Vương. Nếu như Weibo của Trúc Tịch không đề cập đến việc Kiều Nhụy Kỳ cố tình tạo scandal để thu hút sự chú ý cho triển lãm cá nhân sắp tới, thì có lẽ cô ấy có thể xem đây như một trò đùa vui. Cô đang cân nhắc việc nói với Kiều Nhụy Kỳ đăng một bài trên Weibo giải thích sự việc, thì bên này Kiều Nhụy Kỳ đã hăng hái chia sẻ bài viết. Kiều Rick, người đã bị cảnh sát bắt. Còn có cả đoạn chat anh liên hệ với người khác bằng tài khoản già. Có cần tôi công khai không? Tôi có vấn đề về nhận thức mới dùng chuyện này để tạo scandal cho buổi triển lãm cá nhân. Cũng không biết ai đã mua quảng cáo cho Weibo của mình. Cười, Tiểu Vương, được rồi, Kiều Nhụy Kỳ chửi xong trên Weibo. Tâm trạng đã dễ chịu hơn nhiều. Cô vừa ăn được hai miếng thịt bò nướng. thì Trúc Tịch đã nhắn tin riêng cho cô qua WeChat. Cô đang đi, tôi muốn xem đoạn chat đó là gì. Kiều Nhụy Kỳ, bịch, một tiếng đặt miếng thịt bò xuống. Gửi toàn bộ hình ảnh mà Đậu Bao trước đó đã gửi cho cô cho Trúc Tịch. Anh giả vờ cái gì? Cô gái kia vì anh mà sắp vào tù rồi. Dám làm mà không dám nhận. Anh có phải là đàn ông không? Gửi xong bài đó, Kiều Nhụy Kỳ liền chia sẻ một bài hát. Đàn ông là gì? Trên vòng bạn bè, còn đặc biệt nhắc Trúc Tịch vào xem. Trúc Tịch cũng hăng hái chửi bới trên vòng bạn bè. Trận chiến từ Weibo chuyển sang vòng bạn bè. Tối đó Tiêu Đạc ở phòng riêng Tĩnh Giang Tiên gặp gỡ khách hàng quan trọng. Suốt buổi không xem điện thoại, Ngụy Triều thì đã xem xong cuộc chiến giữa Kiều Nhụy Kỳ và Trúc Tịch. Trong lòng sốt ruột nhưng không dám làm phiền Tiêu Đạc đang thảo luận. Cả buổi tối như ngồi trên đống lửa, đợi đến khi khách hàng rời đi, Tiêu Đạc mới nhìn Ngụy Triều và hỏi, nói đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ngụy Triều tự xem xét xem mình có biểu hiện quá rõ ràng không? Liền đưa điện thoại cho Tiêu Đạc. Anh tự xem đi. Tiêu Đạc cúi đầu nhìn vào nội dung trên màn hình. Rồi nhíu mày. Việc tôi giao cho cậu. Cậu đã làm ra như thế này à? Cách chương.